Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, Tổng Giám Đốc yêu đương dáng vẻ quá ngoài ý muốn. Giữa trưa Tô Trần xác định xuất phát thời gian về sau. Trước tiên nói cho Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết bên kia cũng lập tức để tay xuống đầu công tác. Tạm dừng chạy đến một nửa hội nghị. Đứng người lên nói ra. Hội nghị hôm nay thì mở đến nơi đây đi. Còn lại bên trong tha cho các ngươi chỉnh lý trình báo bề ngoài hình thức phát đến Trương đặc trợ. Trong hộp thư, trễ giờ ta sẽ trở lại gặp. Ta hiện tại có việc phải đi ra ngoài một bận. Nhan Băng Tuyết nói xong trực tiếp liền đi. Lưu lại một giống như công ty công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Tổng giám đốc thế mà khai hội chạy đến một nửa liền đi. Lại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh đâu. Đúng vậy a, nhà chúng ta tổng giám đốc không phải vẫn luôn là công việc điên cuồng sao? Hội nghị hôm nay mặc dù là chúng ta nội bộ nhân viên hội nghị. Nhưng lúc trước tổng giám đốc đều là tự mình tham gia nha. Hôm nay thế mà nhận được một đầu WeChat liền rời đi. Chẳng lẽ là có xảy ra chuyện gì sao? Biết rõ nội tình Trương đặc trợ quét mọi người liếc một chút. Một bên giúp tổng giám đốc thu dọn đồ đạc. Vừa nói, nhiều tốn chút tâm tư đang làm việc phía trên thiếu tìm chút thời giờ bát quái công ty. Không có vấn đề gì. Tổng giám đốc chẳng qua là đi gặp Tô tiên sinh mà thôi. Một đám người nghe nói như thế. Nội tâm càng là bát quái lợi hại. Đợi đến Trương đặc trợ sau khi ra ngoài. Bọn họ lập tức nói thoải mái. Thì là nghĩ không ra nhà chúng ta tổng giám đốc nói yêu thương thời điểm lại là cái dạng này. Vì lão công lập tức liền có thể tạm dừng công ty hội nghị. Xem ra tổng giám đốc thật sự là bị Tô tiên sinh nắm gắt gao nha. Tô tiên sinh đàn ông ưu tú như vậy. Khó trách tổng giám đốc sẽ coi trọng như vậy. Tuy nói tạm dừng hội nghị. Nhưng là nhà chúng ta tổng giám đốc cùng Tô tiên sinh cùng một chỗ về sau. Công ty cũng là càng ngày càng tốt. Hiện tại chúng ta không chỉ có bởi vì Tô tiên sinh tăng tiền lương. Hơn nữa còn coi là Tô tiên sinh tạm dừng hội nghị. Thu được một chút thời gian nghỉ ngơi. Tổng giám đốc cùng Tô tiên sinh yêu đương thật là làm cho chúng ta những nhân viên này cũng nhận. Được rất lớn phúc lợi a tương đương, viên lão tự mình đưa Tô Trần đi dưới lầu. Vừa mới chuẩn bị gọi hắn lên xe. Liền phát hiện Nhan Băng Tuyết xe chờ ở nơi đó. Nhan Băng Tuyết xuống xe chủ động cùng viên lão chào hỏi. Viên lão, hôm nay liền từ ta tự mình đưa lão công đi cao tốc giao lộ đi. Không phiền phức Long khoa viện xe cộ. Viên lão nhìn bọn họ một chút ân ái vợ chồng trẻ liếc một. Chút, vừa cười vừa nói. Tốt, Nhan tiểu thư, chiếm dụng tiểu tô thời gian. Ta lão đầu tử này thật sự là cảm giác không có ý tứ. Vậy hôm nay liền từ ngươi đưa tiểu tô đi. Phía sau xe cộ sẽ cùng theo các ngươi. Một đường lên có Nhan Băng Tuyết lái xe. Tô Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một lúc mới bắt đầu Nhan Băng Tuyết không nói gì. Trong xe bầu không khí có chút trầm thấp. Tô Trần biết lão bà cũng là không nỡ chính mình. Sau đó tại giao lộ đỗ xe thời điểm. Liền chủ động kéo lại lão bà tay. Phóng tới bên mồm của mình hôn một chút. Cái này thân vẫn để Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt tâm tình sụp đổ. Đỏ hồng mắt nhìn lấy lão công nói. Thật xin lỗi lão công. Hôm qua ta nói ra khá tốt. Nhưng là hôm nay vừa nghĩ tới ngươi muốn rời khỏi ta thời gian dài như vậy. Ta tâm lý vẫn không nỡ ngươi tương đương ngốc lão bà. Lại chuyện này có cái gì tốt thật xin lỗi đây này. Ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai người thật chặt ôm cùng một chỗ. Thẳng đến đèn xanh sáng lên. Chiếc xe phía sau đều là Long khoa viện. Biết lái xe phía trước chính là Nhan Băng Tuyết. Gặp đèn xanh sáng lên hắn cũng không ra. Chiếc xe phía sau không có chút nào dám thúc giục. Chỉ có thể yên lặng chờ lấy. Ôm một hồi lâu. Tại đèn xanh lập tức liền muốn lúc kết thúc. Nhan Băng Tuyết rốt cục tiếp tục mở xe. Lão công, người yên tâm đi đế đô đi. Trong nhà hết thảy ta đều sẽ chiếu cố tốt. Ta cùng bọn nhỏ sẽ trong nhà, chờ ngươi trở về tương đương, lão bà. Ta không lúc ở nhà. Ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Ta ta sẽ mỗi ngày đều cho ngươi phát video. Đến cao tốc giao lộ, hai người trong xe lưu luyến chia tay. Quân khu bên kia phái tới chính là Hoắc Tân Chi. Biết hôm nay kết nối người là Tô Trần, liền thật sớm xuống xe chờ lấy. Gặp xe cộ của bọn họ dừng lại, trước tiên liền muốn đi lên. Lúc này, Long Khoa Viện Lâm Phi Phàm đột nhiên đi tới, ngăn cản Hoắc Tân Chi tốc độ. Không có ý tứ, còn làm phiền phiền ngươi chờ một chút. Chúng ta Tô Ca đang cùng tẩu tử lưu luyến chia tay đây. Hoắc Tân Chi sửng sốt một chút, nghĩ đến lần trước tại Đế Đô thời điểm, gặp Tô Trần người một nhà cảm tình tốt như vậy. Bây giờ muốn rời khỏi một đoạn thời gian, chắc hẳn các nàng phu thê còn có ít lời muốn nói. Sau đó, cao tốc giao lộ, một nhóm lớn xe cộ thì dừng ở chỗ đó chờ lấy. Thẳng đến Tô Trần lưu luyến không rời xuống xe, gạch dưới gạch dưới gạch dưới Đế Đô bên này. Sáu đại bên trong Sinh gia tộc cũng bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị. Bọn họ nhận được tin tức, Tô Trần buổi trưa hôm nay liền muốn xuất phát, buổi tối hẳn là có thể đến Đế Đô. Các đại gia tộc đều khẩn cấp làm ra phản ứng, phái rất nhiều người, ở phi trường ga đường sắt tốc độ cao cùng cao tốc giao lộ chắn người. Thế tất yếu thành là thứ nhất cái nhìn thấy Tô Trần người. Trong nhà trọng yếu nhân viên toàn bộ đều xuất động, mấy vị làm gia chủ còn tại cùng gia chúng người thương lượng. Chúng ta nhất định phải trước tiên nhìn thấy Tô Tiên Sinh mới được. Chỉ là lúc này còn không biết Tô Tiên Sinh đến tột cùng sẽ lấy cái kia công cụ giao thông tới. Tô Tiên Sinh muốn vận chuyển ba cái cơ giáp đến Đế Đô. Chắc là cùng lần trước một dạng muốn đi đường cao tốc đến đây đi. Không bằng chúng ta đi cao tốc giao lộ chờ xem. Cơ giáp xác thực muốn theo đường cao tốc phía trên chờ tới đây không sai. Nhưng là Tô Trần Tiên Sinh thế nhưng là nhân vật anh hùng. Quân khu cho sắp xếp của hắn khẳng định là tốt nhất. Ta cảm thấy nói không chừng Tô Trần Tiên Sinh sẽ ngồi đi máy bay tới. Muốn không ra ra ngươi vẫn là đi phi trường chờ xem. Lần này chúng ta cũng không thể vồ hụt nha. Tôn gia gia chủ cảm thấy cháu trai nói có lý. Sau đó liền lập tức dẫn người chạy tới phi trường. Bởi vì từ Trung Hải tới máy bay đại khái 2 giờ liền có thể đến, cho nên thời gian rất đuổi. Hai vị khác gia chủ cũng là ý tưởng giống nhau. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng phi trường đuổi. Mấy gia tộc lớn đồng thời xuất động, dẫn đến giữa trưa thời gian này thế mà cũng xuất hiện giờ cao điểm. Đi phi trường đường thế mà kẹt xe. Các gia chủ nóng nảy ngồi ở trong xe, sợ bỏ qua Tô Trần. Nhìn lấy phía trước chắn đến không nhìn thấy đầu xe cộ, hận không thể lập tức dài ra cánh bay đến phi trường. Ngay lúc này, mấy cái đại gia chủ điện thoại di động đều vang lên. Tôn lão gia tử lập tức nghe điện thoại. Cháu trai tại cái kia đầu nói ra. Ra ra, vừa mới nói cho bên kia truyền đến khẩn cấp tin tức. Nói Tô Tiên Sinh tự mình áp cơ giáp tới. Quân khu bên kia tự mình phái Hoắc gia người đi tiếp. Bọn họ đợi chút nữa sẽ cùng đi cao tốc tới. Tôn lão gia tử cúp điện thoại về sau, nhìn một chút đằng sau cũng đồng dạng chán nước chảy không lọt xe cộ. Không nói hai lời, trực tiếp mở ra tốc độ về sau đi đến. Mấy vị khác gia tộc cũng biết tin tức. Trong lúc nhất thời, cầu vượt phía trên xuất hiện rất nhiều người đi đường. Tất cả mọi người được xác thông thông về sau đi. Tràng diện hỗn loạn lạ thường. Mấy gia tộc lớn chạm mặt về sau, cũng không có cùng đối phương chào hỏi, biết tất cả mọi người là vì Tô Trần tới, một lát không dám trễ nãi, hận không thể mỗi một bước đều so với đối phương đi được nhanh một chút. Muốn trước tiên đuổi tới cao tốc giao lộ đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.